Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của bộ truyện Trẻ Trốn Hôn Nhân. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Trẻ Trốn Hôn Nhân. Có trợ lý gõ cửa. Chị Tân Di, trước bàn tiếp tân có người giao hoa. Không đợi trợ lý nói xong, An Nhã tức giận hét lớn. Vứt! Cô trợ lý nhỏ giật bắn mình, liên tục gật đầu lui ra ngoài. Cũng ở dưới mí mắt người giao hoa, ánh mắt thì vô tận đáng tiếc, nhưng tay lại ném hoa vào thùng rác. Tòa cao ốc tập đoàn Dịch Thị, Dịch Dương đang ngồi trong văn phòng. Trợ lý vừa trở về thông báo công việc giao hoa mà tổng giám đốc giao cho anh, vẻ mặt ngượng nghịu đứng ở tại chỗ. Tổng giám đốc, có chuyện này không biết cô nên nói hay không. Chuyện gì? Nói đi. Hôm nay tôi giao hoa cho Dịch thiếu phu nhân, tiếp tân trực tiếp ném hoa vào thùng rác. Tôi hỏi một câu, tiếp tân nói là Dịch thiếu phu nhân ra lệnh. Dịch Dương hơi giật mình. Ném? Trợ lý căng ra đầu gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa tiếp tân còn nói trong khoảng thời gian hoa đưa đến đều ném đi. Dịch Dương ấn đường nhíu chặt. Từ lúc anh tặng hoa đều ném hết. Tân Di không hài lòng. Bằng không tại sao lại ném hết hoa anh tặng? Chẳng lẽ anh làm sai cái gì? Có sao? Không có. Dịch Dương nghi hoặc, không biết bản thân đã đắc tội Hứa Tân Di nơi nào mới làm cho cô ném tất cả hoa hồng anh từng tặng cho cô vào thùng rác, nhưng cũng suy giả đoán non rằng Hứa Tân Di có ý kiến đối với anh. Làm trợ lý số 1 của Dịch Dương, Triệu Bân hiểu rõ bản thân có trách nhiệm giúp ông chủ của mình phân tích mọi tình huống, giải thích mọi thắc mắc. Nhưng chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng, một trợ lý như anh cũng không thể tùy tiện mở miệng. Nếu đoán sai, chén cơm này của anh cũng không cần ăn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Bân thử thăm dò mở miệng. Tổng giám đốc, nếu hôm nay không có chuyện gì, không biết tổng giám đốc có thể cho tôi tan ca trước một tiếng hay không? Vì tránh tình huống cơm áo gạo tiền cắt ngang lời nói bảo anh cút đi, tốc độ nói của Triệu Bân nhanh hơn, không cho Dịch Dương có cơ hội lên tiếng. Vì ngày hôm qua tôi lỡ chọc bạn gái tức giận, muốn tan ca sớm mua chút quà tặng cho cô ấy. Dịch Dương nhìn anh, ý bảo anh tiếp tục nói. Triệu Bân cười cười. Phụ nữ mà, giận dỗi là muốn mình dỗ. Thật sự chọc cô ấy tức giận, tặng một hai món quà, nói lời xin lỗi là việc đàn ông nên làm. Nhưng nếu không xử lý kịp, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn lớn. Lời này nghe hình như rất có lý. Vậy cậu làm như thế nào biết nguyên nhân làm bạn gái cậu tức giận? Tổng giám đốc là thật sự không biết tại sao Dịch thiếu phu nhân lại tức giận sao? Triệu Bân cẩn thận nghĩ nghĩ. Vợ chồng, người yêu trong quá trình ở chung, điều quan trọng nhất không phải biết nguyên nhân tại sao phía kia lại tức giận. Tuy rằng tôi không biết tại sao cô ấy lại tức giận, nhưng tôi biết cần thiết phải làm cho cô ấy mau chóng nguôi giận. Đợi cô ấy nguôi giận, sau đó hỏi cô ấy nguyên nhân nào làm cho cô ấy tức giận. Hỏi? Đúng vậy, mối quan hệ yêu đương giữa nam nữ quan trọng nhất chính là thẳng thắn với nhau. Trực tiếp hỏi so với không ngừng suy đoán nghi ngờ thì sẽ tốt hơn. Dịch Dương càng nghĩ càng thấy có lý, gật đầu. Được, cho cậu tan ca trước một tiếng, đi mua quà dỗ bạn gái đi. Cảm ơn tổng giám đốc. Tan ca trước một tiếng không quan trọng, quan trọng lại là vì ông chủ giải quyết thêm được một vấn đề nan giải. Đây là chuyện mà một trợ lý của tổng giám đốc nên làm. Bên ngoài văn phòng, Triệu Bân tinh thần khoan khoái, tự sướng. Buổi tối, Dịch Dương trở về nhà chính mang theo một phần quà. Ông nội Dịch nhìn thấy, thuận miệng hỏi một câu. Cầm thứ gì về vậy? Dịch Dương lại nói thẳng không cố kỵ. Con mua quà tặng cho Tân Di. Ông nội Dịch và Dịch phu nhân không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn anh, cũng chăm miệng một lời hỏi anh. Quà tặng? Điều này thật là kỳ quái. Cây vạn tuế ra hoa, mặt trời mọc từ phía tây. Thằng cháu khờ này của ông, thằng con khờ này của bà cũng có ngày sẽ chủ động chuẩn bị quà tặng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ. Có lẽ là ánh mắt nghiền ngẫm của hai người quá mức rõ ràng, Dịch Dương không quá tự nhiên. Con đi lên trước đây. Đi đi, đi đi. Dịch Dương vừa mới xoay người, tiếng cười của ông nội và Dịch phu nhân đã chuyển tới. Anh một bước còn chưa đi, đã bắt đầu thảo luận. Đứa nhỏ này rốt cuộc thông suốt. Không thông cũng phải thông, hiện tại tình cảm của hai đứa không tệ. Ba, nguyện vọng của ba sắp thành hiện thực rồi đấy. Ba sắp được ôm chắc trai rồi, con thấy hai cha con mình sẽ không phải đợi lâu đâu. Vậy có cần nên chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết không? Thai phụ và trẻ con cần rất nhiều đồ nha. Nào là dinh dưỡng, sữa, tã. Đến lúc đó luống cuống tay chân, không kịp chuẩn bị thì chết. Đúng đúng đúng, mấy chuyện này nên tính sớm một chút, chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết sẽ yên tâm hơn. Mắt thấy hai người thảo luận từ chuyện Hứa Tân Di mang thai đến lúc sinh con, lại đến khi con anh học tiểu học, cấp 2, cấp 3, vào đại học, du học nước ngoài, trường nào, ngành nghề nào cũng đã đều suy nghĩ xong. Dịch Dương nhịn một hồi muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cái gì cũng chưa nói, lên lầu vào phòng. Trong phòng, Hứa Tân Di đang nằm đắp mặt nạ xem kịch bản, thấy Dịch Dương trở về, hàm hồ nói. Anh về rồi sao? Ừ. Dịch Dương đặt quà lên trên bàn trước mặt Hứa Tân Di, ngay vị trí cô chỉ cần dương mắt là có thể nhìn thấy. Nhưng hiển nhiên, Hứa Tân Di một lòng một dạ tập trung vào quyển kịch bản trên tay mình. Xem xong một tờ, lại lật tiếp một tờ, chuyển không biết bao nhiêu trang, cũng không thấy cô bỏ kịch bản xuống. Dịch Dương ấn đường hơi nhíu, thái độ lãnh đạm. Từ khi vào cửa đến bây giờ không nhìn anh cười lên một lần, thậm chí một lời hỏi thăm cũng chưa nói. Xem ra là thật sự tức giận anh rồi. Luôn mãi chìm trong suy nghĩ, Dịch Dương quyết định đưa quà tặng ra trước, lại hỏi nguyên nhân sau. Tặng cho em. Đắm chìm ở trong kịch bản, ánh mắt Hứa Tân Di mờ mịt nhìn anh. Cái gì vậy? Quà. Quà. Hứa Tân Di buông kịch bản, tò mò mở ra cái mà Dịch Dương gọi là quà. Là một hộp trang sức vô cùng tinh xảo, xem hình dạng, hình như là dây chuyền. Mở ra nhìn, quả nhiên giống như suy đoán của cô, xác thật là một sợi dây chuyền thuộc một thương hiệu trang sức nổi tiếng Hứa Tân Di từng thấy qua trên trang web của thương hiệu này. Hơn 1 triệu lận nha. Sao anh lại đột nhiên tặng dây chuyền cho em? Hôm nay là ngày quan trọng gì nữa sao? Cô thầm nghĩ trong đầu. Mấy ngày trước, Hứa Tân Di lỡ quên mất kỷ niệm ngày kết hôn, trong lòng còn sợ hãi ám ảnh cho đến tận bây giờ, lập tức giật mình có hơi hốt hoảng, trong đầu nhanh chóng giả soát những ngày có liên quan đến cô và Dịch Dương. Từ cái ngày đó, hễ Dịch Dương tặng quà cho mình, cô đều sợ bóng sợ gió. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ tới hôm nay là ngày gì của hai người. Hôm nay không phải là ngày gì quan trọng nữa chứ, tặng món quà đắt giá như vậy cho mình, làm gì kia chứ? Nghe xong vài câu, không nghe được nguyên nhân làm Hứa Tân Di tức giận, Dịch Dương quyết định trực tiếp hỏi. Em không giận anh. Hứa Tân Di vẫn chìm trong cơn hoang mang. Giận? Em giận anh làm cái gì? Nếu em không giận, tại sao lại ném hết toàn bộ hoa hồng anh tặng em vào thùng rác? Tặng em? Hoa hồng? Hứa Tân Di nhất thời mờ mịt, đại não có vài giây không kịp hoạt động, không hiểu Dịch Dương vừa nói những gì. Sau một lúc lâu mới bừng tỉnh, nhớ tới một đống hoa hồng nằm trong thùng rác ngay quầy lễ tân của công ty. Ơ, những bông hoa hồng đó không phải của Lạc Kiệt tặng cho... Từ từ, Dịch Dương nói là anh ấy tặng mình, vậy những bó hoa hồng đó là của anh ấy. Ý của anh là hoa hồng giao đến công ty em là của anh. Dịch Dương gật đầu. 99 đóa. Dịch Dương lại lần nữa gật đầu, sau đó lắc đầu. Trước 99 đóa, sau 999 đóa. Hứa Tân Di đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn cái rầm, chấn động mạnh làm rơi cả mặt nạ trên mặt xuống bàn, vẻ mặt đau lòng nhìn Dịch Dương. Dịch Dương bình tĩnh nhìn cô. Hứa Tân Di nhất thời thanh tỉnh, trong lòng sóng lên. Không được, không thể làm người đàn ông này cho rằng mình xem trọng anh ta. Một vài bông hoa hồng đã kích động thành như vậy, sau này mình không sợ bị anh ta ăn đến gắt gao sao? Hứa Tân Di giả vờ, mang lên vẻ mặt không sao cả. Thì ra những bó hoa hồng đó là anh tặng hả? Sao không nói trước một tiếng với em? Mỗi bó hoa hồng anh đều kẹp một tấm cạc bên trong, em không xem sao? Em không chú ý, còn tưởng rằng ong bướm nào đó đang theo đuổi em. Lâu lâu phải nhắc nhở anh ta rằng mình có người theo đuổi, làm đàn ông có cảm giác nguy cơ, như vậy mới biết trân trọng mình, mới biết mình cũng có giá trị trên thị trường chứ. Hứa Tân Di nghĩ nghĩ. Dịch Dương nghe được thì nhướng mày. Người theo đuổi? Hứa Tân Di làm bộ làm tịch. Đó là điều đương nhiên, tốt xấu gì vợ anh cũng là ngôi sao lớn, còn đẹp đến như vậy, tất nhiên sẽ có một vài ong bướm theo đuổi em. Nghĩ nghĩ, cô nghiêm túc nói thêm một câu. Mỗi ngày đều có. Dịch Dương mặt không đổi sắc, mạ vàng lên mặt, nói. Vậy anh thật đúng là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này rồi. Vẻ mặt Hứa Tân Di càng tỏ vẻ đó là điều đương nhiên, gật gật đầu. Cho nên, tiếp tục giao hoa đi, nhưng nhớ nói với lễ tân là tặng cho em. Sau này em sẽ dặn dò lễ tân cứ giao hoa thẳng vào văn phòng của em. Được, anh nhớ kỹ rồi. Giải quyết một vấn đề khó giải, Dịch Dương thành công dỡ xuống gánh nặng trong lòng. Đêm đó, sau khi căng thẳng với Dịch Dương, công ty của Hứa Tân Di có người đến giao hoa trước quầy lễ tân. Tiếp tân theo thường lệ sẽ ném hoa vào thẳng thùng rác. Thật ra Hứa Tân Di đã đến công ty từ sớm, mai phục sẵn gần đó, chỉ cần ngửi được mùi hoa hồng sẽ xuất hiện ngay. Vừa thấy bóng dáng shipper giao hoa, bà Bà chị lập tức bay ra ngay, ngăn cản hành động tàn nhẫn của Tiếp Tân. Dừng tay! Cô bé Tiếp Tân giật bắn mình, dừng tay lại. Chị Tân Di, chị... Tân Di biết bản thân mình hơi quá lố, thanh thanh giọng, hỏi, nhìn bé Lễ Tân cười cười. Hoa là của chị, từ giờ trở đi, ai giao hoa đến đều trực tiếp giao thẳng đến văn phòng của chị. Cô bé Lễ Tân bối rối nhưng vẫn gật đầu. Tân Di ôm bó hoa hồng vào lòng, vẻ mặt hạnh phúc, ôm hoa vào văn phòng. An Nhã đang trên đường đến văn phòng Tân Di thì thấy cô ôm bó hoa, đen mặt. Em cầm hoa làm gì? Thích thì nói cho chị biết, chị mua tặng em. Tân Di dùng ánh mắt có chút trách cứ An Nhã. Hoa là của Dịch Dương tặng em, không phải của Lạc Kiệt. An Nhã hơi giật mình. Em nói cái gì? Em có nhầm lẫn không? Tân Di liếc xem thường An Nhã. Cô lấy tấm thiệp nhỏ nằm giữa bó hoa hồng, mở ra đưa đến trước mặt An Nhã. Nội dung tấm thiệp: gửi Tân Di, chúc em một ngày làm việc vui vẻ, Dịch Dương. An Nhã giờ mới chợt hiểu ra, biết mình hiểu lầm, sắc mặt của cô có hơi xấu hổ. Em tính ân ái trước mắt chị sau, chê chị thân chó độc thân hả? Tân Di bổi thêm một cú, mấy bó hoa trước đó đều là của Dịch Dương, đặc biệt giao tặng cho cô, vừa nói vừa liếc mắt xem thường An Nhã. An Nhã xấu hổ đáp: sao em biết tất cả hoa hồng giao đến công ty là của Dịch Dương? Chồng em nói thế. Chỉ một câu đã giết chết An Nhã. An Nhã xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái động mà chui tọt vào đó. Tân Di dứt thêm một câu nữa: sau này chị nhớ đọc tấm thiệp rồi hãy quyết định nó có phải của chị hay không. Được rồi, chị sai, được chưa? Còn không phải tại lúc đó Lạc Kiệt nhắn tin cho chị, hỏi có thích hoa anh ta tặng không, cho nên chị mới tưởng. Tội chồng của em, chỉ vì một câu hỏi bâng quơ của Lạc Kiệt mà tốn tiền phí công. Ai, tính từ đó đến nay cũng hơn 9.999 đoá rồi, bao nhiêu là tiền. Ngừng, chị đến cho em, đừng nói nữa, nhục. Tất cả là tại tên khốn kia, làm cho cô hiểu lầm, làm cho cô xấu hổ. Thôi, dù sao chồng em cũng không thiếu chút tiền lẻ của chị đâu, ha ha ha. Em đó nha, cứ thích trêu chị hoài. Từ ngày đó trở đi, văn phòng Hứa Tân Di tràn ngập hoa hồng, dần dần đến hết chỗ trưng hoa, liên lụy toàn bộ công ty, tràn ngập mùi hoa hồng. An Nhã người đâu đâu trong công ty cũng đều là hương hoa hồng, không ngừng gia tăng u oán đối với Hứa Tân Di. Chủ nghĩa tư bản ác độc, ngay cả tặng hoa cũng tản ra mùi hôi làm cho người khác chán ghét. Đó là tại chị ghen ghét. Ghen ghét? An Nhã lấy di động ra đưa cho Tân Di xem danh bạ điện thoại của mình, hơn 100 số liên lạc của trai trẻ. Này, em nói cho chị biết, chị ghen ghét em cái gì? Ghen ghét em thắt cổ chết được trên một thân cây. Được rồi, không nổ với em nữa. Cô trở lại chuyện chính. Gần nhất Giang Niệm sao rồi? Sao là sao? Thằng bé chưa liên lạc với chị nữa hả? Chưa, từ lúc ba thằng bé qua đời đến nay vẫn chưa liên lạc lại với chị. Chị nghĩ là chắc thằng bé sẽ liên lạc với em. Hứa Tân Di thở dài. Ba thằng bé qua đời, thằng bé chịu đả kích rất lớn. Em cho thằng bé nghỉ mấy ngày, chị đẩy hết lịch trình mấy ngày nay của thằng bé đi. Đã đẩy từ sớm, đợi em. Ừ, được rồi, chị làm gì ghê vậy? Nhắc tới Giang Niệm, Hứa Tân Di không thể không nhiều lời hai ba câu. Có chuyện này liên quan đến Giang Niệm, chị nghe thử xem thế thế nào. Chuyện gì? Em muốn cho Giang Niệm xuất ngoại đào tạo sâu. Xuất ngoại đào tạo sâu? Hứa Tân Di gật đầu. Phương thức học bù kiến thức không thích hợp với thằng bé cho lắm. Hơn nữa gần đây lịch trình của thằng bé quá nhiều, hiệu quả học tập cũng chậm. Em muốn sẵn hiện tại thằng bé còn trẻ, có nhiều thời gian có thể đi nước ngoài đào tạo sâu, có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Còn trẻ đã thành danh bên trong lại rỗng ruột, em rất lo lắng cho con đường tương lai sau này của thằng bé. Người như vậy ở giới giải trí không phải không có. Tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nhưng idol thần tượng biết ca hát nhảy múa trong giới giải trí nhiều vô số kể. Nếu muốn đứng vững gót chân, chỉ sợ tài nghệ có nhiêu đó còn chưa đủ, sẽ sớm bị đào thải. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Em nói không sai, nhưng chuyện này cần Giang Niệm tự mình quyết định cơ. Cứ như vậy đi, tìm thời gian chị nói chuyện này với thằng bé, hỏi thử ý kiến của thằng bé như thế nào. Dù sao đó cũng là tương lai của riêng thằng bé mà. Hứa Tân Di gật đầu. Vậy chuyện này giao cho chị đấy. Còn nữa, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Từ sắp khởi động máy rồi, em đã chuẩn bị chưa? Sắp khởi quay ư? An Nhã trêu chọc cô. Sao, luyến tiếc ông chồng khăng khăng một mực kia của em à? Hứa Tân Di trợn mắt liếc cô, không biết tốt xấu. Cái hay không nói, nó toàn cái dở. Có thương tổn cùng nhau hưởng, kết quả là chị em tốt. Ai, luyến tiếc. Chỉ là có cảm giác quá đột nhiên. Đúng rồi, gần đây chị sao rồi? Mối quan hệ với cậu nhóc đó vẫn tốt chứ? Em hỏi nhóc nào? hiện tại chị đang cặp với nhóc nào thì chính là họ nhóc đó. Hiện tại chị đây không có nhóc nào. Không có nhóc nào ư? Hứa Tân Di ngạc nhiên. An Nhã lời ít mà ý nhiều. Chia tay hết rồi. Vậy Lạc Kiệt đã chết, chị giết. Hứa Tân Di vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chết tốt, giết hay lắm. An Nhã liếc cô. Em hết chuyện nói rồi sao? Nhắc tới cái tên khốn kiếp đó làm cái gì? Em cũng đâu muốn nhắc tới anh ta. Nhưng em sắp hợp tác chung với Hàn Kiêu, không thể thiếu chạm mặt với tên khốn đó. Em phải hỏi một chút ý kiến của chị mới quyết định đối phó anh ta như thế nào chứ bộ. Làm quản lý của em, ý kiến của chị chính là có thể thiến thì thiến, không thể thiến đánh nát trứng. Tóm lại, đừng để chị gặp lại tên khốn đó. Nếu không, chị thấy một lần, đánh chết một lần. Văn phòng có người gõ cửa. Chị An Nhã, có người tìm chị kìa. Tìm chị? Ai? Người đó tự xưng là Lạc Kiệt. Lạc Kiệt. Hứa Tân Di và An Nhã liếc nhau. An Nhã đứng dậy, nhìn quanh văn phòng Tân Di như là đang tìm thứ gì. An Nhã, chị tìm cái gì vậy? An Nhã không nói lời nào, xách ra một cây đàn guitar nằm bơ vơ trong góc phòng, từ trong văn phòng Hứa Tân Di, khiêng lên vai, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hứa Tân Di nơi nào còn ngồi được yên, lập tức đứng dậy ngăn cản cô, sợ cô xúc động làm Lạc Kiệt tẩm máu công ty của mình. An Nhã, bình tĩnh, giết người là phạm pháp, vì tên khốn đó ngồi tù không đáng đâu. Chị không giết người. An Nhã vô cùng bình tĩnh. Chị đập nát trứng về cái chân thứ ba của tên khốn đó thôi. Vậy cũng không được, vì tên khốn đó vào đồn ngồi cũng không đáng đâu. Nghe em đi, chị đừng xúc động nha. Hứa Tân Di, em có còn là chị em với chị thì buông tay. Người thì đương nhiên là chị em của em, chính là chị em. Cho nên sao em có thể trơ mắt nhìn chị tự hại chính mình như vậy? Chúng ta có chuyện gì thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng động chân động tay, được không? An Nhã thấy Hứa Tân Di ôm chặt eo cô, rất có tư thế. Chị không đồng ý thì em không buông tay. Được. Hứa Tân Di buông tay. Đúng rồi, mọi người đều là người văn minh, có thể nói thì đừng ra tay. 5 phút đồng hồ sau, hai người đồng thời đứng ở trước cửa phòng nghỉ. An Nhã khiêng đàn guitar trên vai, Hứa Tân Di cầm gậy bóng chày. Tuy rằng không động thủ, nhưng khí thế không thể thua, cần thiết ra oai phủ đầu dọa tên khốn Lạc Kiệt này. An Nhã đẩy cửa ra. Phòng nghỉ, Lạc Kiệt đang nôn nóng đứng ngồi không yên trong căn phòng hơn 10 mét vuông, nghe được tiếng mở cửa, vui mừng nhìn ra phía cửa. An Nhã, em đã đến rồi. Rốt cuộc em cũng chịu gặp anh, hôm nay anh tới để giải thích. Buổi tối ngày hôm đó, Lạc Kiệt chưa thấy bóng dáng người đâu đã vội nói. Nhưng khi nhìn thấy An Nhã thì ánh mắt đã di chuyển đến thứ nguy hiểm đến tính mạng anh ta, là cái đàn guitar đang đặt ở trên vai An Nhã. Trên tay Hứa Tân Di là cây gậy bóng chày. Thời gian yên lặng ngừng tại chỗ, ánh mắt đề phòng nhìn hai người. Chuyện này anh có thể giải thích, chúng ta đều là người có thân phận, đồng thủ không tốt. An Nhã đẩy sát khí nhìn anh. Hai người đồng thời đi vào trong phòng, đóng cửa, khóa trái. Lạc Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu hối hận đối với hành động đến tìm đường chết hôm nay của mình. Hai người tới gần, Lạc Kiệt dần dần lùi về phía sau, thẳng đến gót chân dán vào vách tường, hết đường lui. Anh ta mới hoảng hồn nói lung tung, trong lòng chỉ muốn mau mau giải thích cho hai người hiểu. Lúc ấy, thật sự không phải cố ý. An Nhã, chắc em cũng nhớ rõ em uống say. Tuy rằng em có khả năng không nhớ rõ chuyện sau khi em uống say, nhưng buổi tối ngày hôm đó em cũng đã nhìn camera hành trình trên xe và camera an ninh của khách sạn rồi. Tất cả có thể nói rõ lên tình hình ngay lúc đó. Hơn nữa, cho dù em không hiểu biết anh, nhưng em cũng nên nghe anh nói. Anh là loại đàn ông tùy tiện lên giường với phụ nữ sao? Sao anh có thể dậu đổ bìm leo lên? Nhưng thật ra khi đó em thần trí không rõ, nhào lên người anh. Nhào lên người anh? Hứa Tân Di cười lạnh, giơ gậy bóng chày gõ gõ lên vai anh. Ý của anh là anh nói An Nhã cho không anh? Không, không, không, anh không có ý này. Là anh, là anh vẫn luôn mặt dày mày dạn ăn và An Nhã, là anh cho không cô ấy. Cảm nhận được lực khó bóng chày trên vai đã yếu bớt, là Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi buổi tối ngày hôm đó, An Nhã, em phải tin anh không phải cố ý. Mọi người đều uống say rượu, dưới loại tình huống trai đơn gái chiếc này. Mắt thấy An Nhã giơ lên cây đàn guitar, trái tim Lạc Kiệt dừng một nhịp. Mặc kệ chuyện như thế nào, hai chúng ta lên giường là sự thật. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, anh đều sẽ chịu trách nhiệm đối với em. Chịu trách nhiệm? An Nhã cười khinh bỉ. Tôi yêu cầu anh chịu trách nhiệm sao? Lạc Kiệt, mọi người đều là người trưởng thành, thành thục chút đi, ok? Lên giường mà thôi, anh không cần muốn chết muốn sống phải phục chịu trách nhiệm với tôi làm gì. Tôi làm anh chịu trách nhiệm sao? Đúng là ngày hôm đó tôi uống say, cam theo dõi tôi cũng đã xem rồi, là tôi chủ động không sai. Nhưng trước nay tôi chưa từng nói qua phải bắt anh chịu trách nhiệm. coi như là tình một đêm, anh cũng không có hại gì, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Lạc Kiệt ấn đường nhíu lại. Ý của em là... Không cần anh chịu trách nhiệm, trước đó không phải anh từng hỏi tôi muốn chơi với anh hay không? Hiện tại tôi chơi đã rồi, bình tĩnh mà xem xét hương vị cũng không tệ lắm. Dựa theo quy tắc quen bạn trai của tôi, phiền toái sẽ kết thúc ngay. Cho dù tôi và anh có lên giường cũng phải dựa theo quy tắc của tôi. Tôi không cuốn lấy bắt anh chịu trách nhiệm, anh cũng không cần tới tìm tôi để giải thích. Trên giường triền miên ân ái, mặc quần áo vào, anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, đều là người trưởng thành, mà người tự phụ trách bản thân mình là được. An Nhã ném cây đàn guitar xuống. Tôi không cần anh phụ trách, sau này chúng ta vẫn giữ nguyên quan hệ như trước, nước sông không phạm nước giếng, dừng chân tình cảm thật như vậy. Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa? Nụ cười trên mặt Lạc Kiệt đã sớm biến mất từng chút một theo lời nói của An Nhã. Sắc mặt càng ngày càng đen, nếp gấp ấn đường càng nhăn càng sâu. Dưới loại tình huống này, Hứa Tân Di cũng không thể ở lại lâu. À, hai người từ từ nói chuyện, gậy bóng chày này hình như hơi nặng, em đi đổi cái khác nhẹ hơn. Hứa Tân Di bước nhanh chạy thoát khỏi căn phòng đầy không khí căng thẳng đó. Chỉ là điều làm cô trăm triệu không ngờ tới chính là An Nhã vốn là người chưa từng lớn tiếng hay nói nặng lời một lời nào trước mặt những anh chàng đẹp trai, luôn miệng bảo bối cục cưng. Nhưng khi ở trước mặt Lạc Kiệt lại giống như thay đổi thành người khác vậy, những câu nặng nề đều có thể nói ra được. Rõ ràng chính là vì phủi sạch quan hệ với Lạc Kiệt. Nói thẳng ra, tuy rằng Lạc Kiệt không tính là đẹp trong mắt cô, nhưng từ ngũ quan tướng mạo mà nói, dư sức bước vào giới giải trí cũng xem như 1-9-1-10 với Hàn Kiêu. Cô vắt hết óc nhớ lại những lần gặp nhau của An Nhã và Lạc Kiệt, cũng không có xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm. Nhưng thái độ An Nhã đối với Lạc Kiệt từ lúc bắt đầu đã rất bài xích anh. Sau khi lên giường, thái độ thì như kẻ thù. Tuy rằng không biết An Nhã nghĩ như thế nào, nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người bọn họ. Làm chị em, cô cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Hứa Thân Di ở ngoài cửa đứng chờ hồi lâu, không nghe được âm thanh khắc khẩu, càng không nghe được tiếng đồ vật tan vỡ, ước chừng qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, An Nhã mới từ phòng nghỉ đi ra, biểu tình đạm mạc lại vô cùng bình tĩnh, dẫm lên giày cao gót. Giày ánh mắt của mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực trở về văn phòng của chính mình. Giống như đã quay trở về hình ảnh nữ vương đầy khí phách, không có vướng bận gì trong lòng. Đại khái qua 10 phút, Lạc Kiệt mới từ phòng nghỉ đi ra, trên mặt nhìn không ra manh mối gì, im lặng rời khỏi công ty. Chuyện này như một viên đá nhỏ đột nhiên bị ném xuống mặt hồ yên tĩnh, chỉ hơi hơi gợn sóng một chút, sau đó mặt hồ lại như lúc đầu. Sau đó Hứa Tân Di không còn nhắc tới Lạc Kiệt ở trước mặt An Nhã nữa, Lạc Kiệt cũng không tìm An Nhã nữa. Một đoạn thời gian rất dài, khung cảnh hai người chạm mặt cơ hồ bằng không. Không bao lâu, game show mà Hứa Tân Di và Giang Niệm tham gia đã lên sóng. Ngày đó bởi vì một cuộc gọi, Giang Niệm đã mượn được 1 triệu, khiến cho toàn bộ khán giả dưới khán đài ồn ào xôn xao, leo lên hot search. Tuy rằng không bao lâu hot search đã bị đè ép xuống, nhưng internet là có ký ức. Chương trình game show vừa lên sóng, có rất nhiều dân mạng chụp lại màn hình cảnh gọi điện thoại vay tiền, photoshop ảnh thành emoji rồi sôi nổi gửi cho nhau. Bởi vì thật sự là Giang Niệm là thiếu gia nhà giàu, nên Hứa Thân Di không sợ cậu bị bôi đen, có chuyện gì đều sẽ có đội ngũ ekip trong công ty lo. Trong lúc nhất thời, hashtag Giang Niệm thiếu gia nhà giàu, Giang Niệm suýt chút nữa về nhà kế thừa gia nghiệp, Giang Niệm cuộc gọi tiền triệu, đề tài cứ vậy mà bị fan từ từ đưa lên bảng hot search. Tiểu sử của Giang Niệm vốn là không tồi, tuổi còn nhỏ, lớn lên thì đẹp trai, mới 18 tuổi là độ tuổi hăng hái nhất, fan nữ trẻ tuổi không có nhiều, trên mạng tất cả đều là fan lớn tuổi, trên Weibo một tiếng kêu con trai, bảo bối. Hơn nữa trong nhóm Big Five nhiều năm không nổi, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, chấp nhận là một idol nhỏ bé. Dưới giải trí chính là nơi nịnh nọt chỗ cao dẫm đạp chỗ thấp, cũng không biết đã ăn bao nhiêu ủy khuất, các fan đau lòng không thôi. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Ngược tâm fan chính là fan trung thành. Kịch bản một bộ lại tiếp một bộ. Sau khi chương trình game show này được phát sóng, Weibo Giang Niệm tăng chóng mặt, đã đạt tới con số 2 triệu lượt theo dõi, nhiệt độ nằm trong top 10, hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt các nhà truyền thông lớn cùng các nhãn hàng. Ai ai cũng muốn ký hợp đồng với cậu ta. Mọi chương trình truyền hình và thương hiệu sản phẩm lần lượt tìm đến cửa công ty của Hứa Tân Di. Nhưng cũng không có mấy anti-fan lấy bằng cấp của Giang Niệm ra bôi đen cậu, cho rằng một người còn chưa tốt nghiệp cấp 2, không học vấn cũng chỉ là hạng thiếu gia nhà giàu, chơi bời, lêu lổng. Còn phát triển thành kể chuyện xưa tích cũ về Vương Nhị Cầu, một người dân quê sống trong núi, chủ yếu là muốn nói cho mọi người biết không có trải qua tố chất giáo dục cao đẳng, tính cách sẽ có khuyết điểm, nhân phẩm sẽ có vấn đề, sau này cũng không thể làm giàu cho đất nước. Đối với loại ngôn luận cơ trí này, fan đều lười đến phản ứng, không bao lâu đã biến mất ở trên Weibo mênh mang rộng lớn. Mặc kệ như thế nào, nghệ sĩ của công ty nổi tiếng là dấu hiệu tốt, dù mới chỉ có một người. Ngay sau khi game show lên sóng, Mango TV đã chính thức công chiếu bộ Hoàng Đồ vào giờ vàng trên nhà đài, phim do Hứa Tân Di và Hàn Kiêu cùng diễn vai chính. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Tân Di đáng giá thưởng thức, Hàn Kiêu thì không cần phải nói đến. Cái tên Hàn Kiêu chính là bảo đảm của phòng bán vé. Lần đầu tiên diễn phim truyền hình chính là mánh lưới lớn nhất của nhà làm phim, gợi lên vô số lòng hiếu kỳ từ fan hâm mộ. Ngày đầu tiên lên sóng, trang web chính thức của Hoàng Đồ trên nhà đài đã tràn ngập làn sóng bình luận. Ôi tôi chết rồi mọi người ơi, Hứa Tân Di quá xinh. Hàn Kiêu cũng quá đẹp trai. Chỉ bằng vào khuôn mặt này tôi có thể thưởng sức xong hoàn chỉnh cả một bộ phim. Đạo diễn cũng biết quá chọn người, vai phụ không một ai xấu, đều là trai trẻ, mặc quần áo cổ trang, quả thật đúng phong cách của Mỹ. Một ngày có hâm ôi hai tập, tôi hận. Câu chuyện tiết tấu mau, kỹ thuật diễn của diễn viên đều tuyệt vời. Cảnh tượng, đặc hiệu, kết cấu cùng võ thuật đều thuộc hàng cực phẩm màn ảnh rộng. Không chút nào vì làm phim truyền hình mà làm ẩu làm tả. Trổ hết tài năng cho khán giả xem đã mắt, trở thành bộ phim hot nhất đầu năm nay. Những anh chàng bị đóng vai phụ trong phim cũng đều bị fan khai quật ra, có người có tiềm lực trở thành ngôi sao. Hứa Tân Di cũng bởi vậy, nước lên thì thuyền lên, danh tiếng nổ mạnh lật trời, nhân khí lên như diều gặp gió. Fan hâm mộ trên Weibo đột phá hơn 10 triệu, nhãn hiệu Đại Ngôn cùng kịch bản cứ sôi nổi tìm tới cửa. Từ bộ phim này, các fan lại lần nữa nhận thức Hứa Tân Di thông qua góc độ kỹ thuật diễn của cô. Lần đầu tiên, fan để lại lời bình ca ngợi toàn là lời khen trên trang Weibo của cô, mà không phải giống như lúc trước, tràn ngập nhục mạ cùng chào phúng. Ngày Hoàng Đồ phát sóng, đạo diễn Từ gọi điện thoại cho cô, nói có việc muốn gặp mặt. Hứa Tân Di thầm nghĩ, mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Từ còn có chuyện gì yêu cầu gặp mặt mà nói. Hơn nữa, ở trong di động, giọng đạo diễn Từ nghe có chút chột dạ. Vừa lúc tôi cũng có việc muốn tìm ngài, khi nào thì gặp mặt? Sau khi hẹn ngày cùng thời gian xong, buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Tân Di đúng giờ đi đến công ty của ông. Khoảng 4 giờ chiều đã tới trước cửa công ty, đạo diễn Từ chờ cô đã lâu. Đạo diễn Từ, có chuyện gì gấp cần nói với tôi như vậy? Vừa vào cửa, đạo diễn Từ tự rót trà cho cô. Chuyện về kịch bản, có chuyện tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói trước tiên cùng cô. Có chuyện tôi cần hỏi ý kiến của cô gật đầu thì mới được. Ý kiến của tôi? Chuyện gì long trọng như vậy, còn tự mình rót trà cho tôi, còn tôi gật đầu mới được, tôi gánh không nổi đâu. Hợp tác vài lần, còn tính khá quen với đạo diễn Từ, nhưng giờ ông ta lại nói như vậy, thật đúng là không khách khí. Có việc gì, ông cứ nói. Từ Tư Minh cứ do dự mãi, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, chuyện là như thế này. Bộ điện ảnh này của chúng ta cho tới tận bây giờ, phía diễn viên tôi đều đã sắp xếp xong vai diễn, vốn là quyết định ngày 3 tháng sau sẽ khởi quay. Nhưng là đã định tốt vai nam nhị, giữa đường nói không diễn, thế là phía nhà đầu tư nhét một người vào. Người đó cũng từng hợp tác với tôi, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, hình tượng khá giống nam nhị. Hứa Tân Di có chút tò mò. Ai? Đạo diễn Từ cười cười. Người này cô cũng quen biết, là Tạ Trì. Nụ cười trên mặt Hứa Tân Di nháy mắt hạ xuống. Đạo diễn Từ, ông phí công sức kêu tôi lại đây chính là bởi vì việc này. Tôi biết cô và Tạ Trì có chút không thoải mái, cho nên không phải tôi mời cô đến đây để thương lượng sao. Đây cũng là bộ điện ảnh đầu tiên của tôi, các phương diện đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu trong quá trình quay phim diễn viên không chịu hợp tác, tôi xem như xong. Nếu cô thật sự không thích, tôi cũng không làm khó dễ. Vậy ý của đạo diễn Từ là nói, nếu tôi không đồng ý, ông sẽ thay đổi Tạ Trì? Đạo diễn Từ vuốt trán. Đúng vậy. Hứa Tân Di im lặng một lát. Tạ Trì. Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trước kia cô xác thực cảm thấy Tạ Trì không tệ, nhưng sau đó anh ta hất văng cô ra khỏi buổi chụp hình phỏng vấn tạp chí, cô cũng hất Tạ Trì ra khỏi Đại Ngôn sản phẩm. Tuy rằng hai người đã huề nhau, nhưng quan hệ chỉ có thể dùng một từ kém để mà hình dung. Hiện tại chính là ngươi đi cầu gỗ của ngươi, ta đi đường lớn của ta, không liên quan đến nhau. Hai bên đều không có chút tình nghĩa. Hứa Tân Di cũng không nghĩ tới sau này sẽ còn phải làm việc chung với anh ta. Nhưng cô quan sát biểu tình của đạo diễn Từ, hiển nhiên là đang vô cùng khó khăn khi lựa chọn từ bỏ Tạ Trì. Phía nhà đầu tư không dễ tống cổ, xác thật Tạ Trì rất phù hợp với vai này. Đạo diễn Từ, ông là đạo diễn, ông mới có quyền lên tiếng. Ông cho rằng Tạ Trì có thể đảm nhiệm vai nam nhị, vậy thì ký đi, chỉ cần có khả năng diễn xuất, tôi đều có thể thông cảm. Một nhân vật mà thôi, Hứa Tân Di cũng không muốn phân cao thấp cùng Tạ Trì. Huống chi xác thật khả năng của Tạ Trì không tồi, có thể đảm nhiệm vai nam nhị. Đào Diễn Tử vỗ đùi. Tôi biết mà, cô không keo kiệt như vậy. Hứa Thân Di nhún vai. Đạo Diễn Tử, tới ông nhìn lầm rồi. Tôi chính là rất hẹp hòi. Sau này nhớ phải giới thiệu thêm mấy kịch bản chất lượng tốt cho tôi. Kịch bản không tốt tôi không thèm. Được, được, được, yên tâm đi. Việc này xem như xong. Chỉ có việc này thôi sao? Không có chuyện gì khác ư? Đạo Diễn Tử lắc đầu. Không có. Hứa Thân Di đứng dậy. Loại chuyện này nói trong điện thoại không phải là được rồi sao? Thế nào cũng phải kêu tôi tới cố ý nói một lần trước mặt mới được. Được rồi, tôi đi đây. À đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất. Tối mai sẽ tổ chức buổi tiệc khánh công cho Hoàng Đồ. Cô là nữ chủ, nhất định phải đến. Hứa Thân Di đồng ý ngay. Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, ngài yên tâm. Trần trước cô vừa rời khỏi văn phòng Đạo Diễn Tử, trần sau Tạ Trì mang vẻ mặt không thể tin được từ trong vách ngăn đi ra. Đạo Diễn Tử sảng khoái uống ly nước trà, lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của anh ta. Tôi nói rồi, Tân Di không phải loại người keo kiệt. Trước kia cô ấy từng khen cậu trước mặt tôi, nói kỹ thuật diễn của cậu không tệ, cậu còn không tin. Lại đây, cậu nói với tôi, nguyên nhân làm gì cậu không thích Tân Di đến như vậy? Thật ra Tạ Trì đã đến công ty của Đạo Diễn Tử từ sớm để bàn về kịch bản lần này. Anh ta cho rằng Hứa Tân Di tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta có mặt tại đoàn làm phim, mà Đạo Diễn Tử lại cảm thấy Hứa Tân Di sẽ không keo kiệt mang thủ lâu như vậy. Lúc đóng trong bộ Hoàn Thành Căn Hạ của ngài, không phải cô ta đề nghị với ngài đổi vai nam 2 của tôi thành vai nam 3 sao? Đạo Diễn Tử nghĩ nghĩ, việc này qua đi rất lâu rồi, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng. Làm sao vậy? Tạ Trì nhịn 2 năm, giờ mới có cơ hội hỏi. Đạo Diễn Tử, năm đó tôi mới xuất đạo, ngài biết vai nam 2 với tôi mà nó có bao nhiêu quan trọng sao? Xuất diễn nam 3 rất ít so với vai nam 2, nếu không phải năm đó trời xui đất khiến tôi có nổi tiếng, hiện tại tôi cũng không biết. Trời xui đất khiến nổi tiếng? Đạo Diễn Tử cắt ngang lời nói của anh ta, cười nói. Cậu thật sự cho rằng năm đó là trời xui đất khiến nổi tiếng? Tạ Trì ấn đường vừa nhíu, hỏi lại. Ngài có ý gì? Cậu ơi, cậu có thể nổi đó là bởi vì cậu diễn đạt vai nam 3. Cậu biết người đóng vai nam 2 năm đó hiện tại ở đâu sao? Tạ Trì lắc đầu. Không biết là được rồi, tôi cũng không biết. Cậu cảm thấy nếu năm đó cậu đóng vai nam 2, hiện tại tình cảnh sẽ tốt hơn so với người kia sao? Ý của ngài là... Không nói vòng quanh với cậu nữa. Năm đó xác thật Tân Di đề nghị với tôi đổi vai cho cậu, nhưng cô ấy không phải cố ý chơi xấu cậu như cậu nghĩ, vì ghét cậu mà giảm suất diễn của cậu đâu. Cậu cho rằng tôi là người dễ dàng nghe người khác sắp đặt như vậy à? Lúc trước cô ấy từng phân tích với tôi, nói từ hình tượng đến ánh mắt của cậu đều rất thích hợp vào vai nam 3, tò tò theo tôi suốt 3 ngày nó không ngừng, tôi mới cho cậu diễn thử. Không ngờ lại giống như những gì cô ấy đã phân tích. Xác thật cậu đóng rất tốt. Tạ Trì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng mà lúc ấy hợp tác làm việc với cô ấy nhiều năm như vậy, con người của Tân Di ra sao tôi hiểu rất rõ. Lúc trước cậu có thể nổi tiếng, thật sự là nên cảm ơn cô ấy đi. Đạo Diễn Tử nói thầm. Tôi còn đang suy nghĩ nguyên nhân gì làm hai người không ưa nhau, không ngờ là bởi vì việc này. Được rồi, chi tiết hợp đồng kêu quản lý của cậu tới nói chuyện sau. Hôm nay cậu cứ cầm kịch bản trước đi, khi nào khởi quay tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Tạ Trì nhận kịch bản, mới vừa tỉnh sau cơn mơ, cúi đầu nhìn mấy chữ cái to trên bìa kịch bản, thất hồn lạc phách. Bữa tiệc khánh công, Hứa Thân Di uống đến say không còn biết gì. Đạo Diễn Tử ra mặt, Hứa Thân Di cầm ly rượu đi cảm ơn từng người. Mới đầu còn nói rõ ràng, sau trong miệng mơ hồ nó không rõ, chính cô cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì. Cô choàng vai Hàn Kiêu như bạn bè chí cốt. Anh Hàn, tôi thật sự đặc biệt cảm ơn anh. Anh biết không, từ trước căn bản sẽ không có nam diễn viên nào nguyện ý đóng chung với tôi. Bọn họ đều cảm thấy đứng chung với tôi là một điều sỉ nhục. Anh là người đầu tiên nguyện ý đóng chung với tôi, còn là một diễn viên nổi tiếng. Cô uống đến mức đỏ cả người, hai mắt mê ly, môi đỏ vô ý thức khẽ nhếch, khoảng cách gần trong gang tấc, cơ hồ có thể ngửi được mùi nước hoa cùng mùi hương của rượu. Hứa Thân Di nói xong, đẩy Hàn Kiêu ra, đi thông đồng Đạo Diễn Tử. Đạo Diễn Tử, cảm ơn ông. Lần này, loại bỏ muôn ngàn khó khăn cũng muốn chọn tôi làm nữ chủ. Đối với loại tín nhiệm vô điều kiện này, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Ngài yên tâm, lần sau hợp tác, tôi nhất định không làm ngài lật thuyền trong mương. Lời này nói rất có khí phách, lúc đứng đắn nói cũng không có gì, cố tình cô đã say, đầu lưỡi thì ngọng nghịu, nói không thành lời, chứ đừng nói thành câu văn hoàn chỉnh, dưới chân lảo đảo, đứng còn không vững. Được, được, tâm tư của cô, tôi đã rõ, đừng uống, trở về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi ha. Đạo diễn Từ kêu trợ lý của Hứa Tân Di tới, nhờ cô đỡ Hứa Tân Di. Quản lý của Tân Di không có tới à? Trợ lý lắc đầu. Chị An Nhã hôm nay có việc, không thể phân thân. Đạo diễn Từ ấn đường nhíu chặt. Ông thân là một đạo diễn, tiệc khánh công cũng không thể rời khỏi lâu được. Để tôi đưa cô ấy trở về. Hàn Kiêu buông ly rượu trong tay xuống. Tôi và Tân Di ở chung một chỗ, tiện đường. Đúng đúng đúng, hai người đều ở nhất phẩm Lan Đình, tiện đường. Đạo diễn Từ không nghi ngờ gì, yên tâm giao Hứa Tân Di cho Hàn Kiêu. Hàn Kiêu dẫn theo trợ lý của mình rời khỏi tiệc. Trợ lý một mình đỡ Hứa Tân Di, cơ thể nhỏ nhắn, có chút cố hết sức. Trợ lý của Hàn Kiêu là đàn ông, cũng không thể giúp được gì. Mắt thấy hai người lúc thì ngã bên này, lúc thì ngã bên kia. Hàn Kiêu thật sự nhìn không được, duỗi tay muốn đỡ Hứa Tân Di. Ngay lúc sắp sửa chạm vào cánh tay Hứa Tân Di, trong chớp nhoáng, một người đàn ông xuất hiện bất ngờ, nắm lấy cánh tay Hứa Tân Di, lôi cô về phía mình. Hứa Tân Di toàn thân mềm yếu không có sức lực, bị một sức lực mạnh mẽ lôi như vậy, xoay hai vòng mắt nhìn toàn sao, dựa vào một lồng ngực rộng lớn. Vốn dĩ cô đã rất chóng mặt, còn muốn ói, xoay hai vòng cảm giác này càng nặng thêm. Vừa mở mắt với nhức đầu thì đã nhìn thấy hàm dưới tinh xảo cùng cái mũi cao thẳng, đôi môi bậm chặt, lộ ra tâm tình không vui. Đầu óc Hứa Tân Di đang trong quá trình đình trệ, chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy người này lớn lên sao giống Dịch Dương chồng cô quá. Người này không phải lớn lên giống Dịch Dương, mà chính là Dịch Dương chứ còn gì nữa. Hôm nay anh có một bữa tiệc tại đây, tiệc còn chưa có xong thì nghe nói ở một đại sảnh khác của khách sạn cũng đang mở tiệc, là đoàn phim Hoàng Đồ đến dự tiệc khánh công. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy Hứa Tân Di bị cô trợ lý nhỏ đỡ, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Bên cạnh còn có cái tên Hàn Kiêu này. Sắc mặt Dịch Dương nháy mắt trầm xuống, bước nhanh lên, vẻ mặt âm trầm kéo Hứa Tân Di từ tay Hàn Kiêu vào trong lồng ngực, gương mặt không vui nhìn Hàn Kiêu, giọng nói lại lạnh lùng sát khí. Vợ của tôi, không phiền Hàn tiên sinh nhọc lòng. Hàn Kiêu ngẩn người, ánh mắt từ trên người Dịch Dương di chuyển đến Hứa Tân Di đang dựa vào trong lồng ngực anh. Hứa Tân Di ngửa đầu nhìn anh, mới thấy rõ người này là Dịch Dương, nhếch miệng cười không ngừng. Không có ai ra gì, ôm chầm lấy cổ Dịch Dương, thân mật lên mũi cọ cọ chóc mũi của anh. Anh, sao anh lại tới đây? Thình lình xảy ra thân mật cũng làm Dịch Dương giật mình một chút. Luồng hơi thở ấm áp phả vào trên mặt anh, mang theo mùi nước hoa trên người Hứa Tân Di cùng mùi rượu nhàn nhạt. Kèm theo là hơi thở cực nóng ngẫu nhiên phả vào gương mặt anh, càng nhìn càng làm lòng anh ngứa ngáy. Dịch Dương hầu kết lăn lộn lên xuống, thất thần một lát mới ôm eo Hứa Tân Di. Sao lại uống thành như vậy? Vui mà. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà. Hứa Tân Di gật gật đầu, đầu dựa vào trên vai anh, mơ màng sắp ngủ. Dịch Dương một tay ôm Hứa Tân Di, chặn ngang bế lên, nhưng anh không đi mà là nhìn Hàn Kiêu, không có ý, dịu võ Dương Oai, giọng nói vô cùng bình đạm. Tôi tin tưởng Hàn tiên sinh là người hiểu lý lẽ, chịu quá giáo dục cao đẳng, chắc là biết lễ nghĩa liêm sỉ. Có một số việc không liên quan đến pháp luật, nhưng lại liên quan đến vấn đề đạo đức, không thể làm thì không nên làm, giới hạn đạo đức rất rõ ràng. Hy vọng Hàn tiên sinh có thể giữ vững làn danh đó. Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt, một câu cũng chưa nói, nhìn Dịch Dương ôm Hứa Tân Di rời đi. Có nhân viên khách sạn thấy Hàn Kiêu kích động do dự bước lên muốn anh ký tên. Hàn Kiêu, em là fan hâm mộ của anh, có thể ký tên cho em được không? Hàn Kiêu nhìn người nhân viên đang kích động xông lên kia, thoáng lui ra sau một bước, ánh mắt đặt ở trên người nhân viên kia, dừng lại một lát. Cảm giác đã thật lâu không có thoát ra, đột nhiên trong nháy mắt, những cảm giác đã từng làm anh vô cùng chán ghét, tất cả đã trở lại trên người anh. Hàn Kiêu vội vàng liếc qua, sạch sẽ, lưu loát cự tuyệt người nhân viên kia. Xin lỗi, không tiện. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bên trong chiếc xe Bentley tràn ngập mùi hoa cùng mùi rượu, hỗn hợp cũng không khó ngửi. Nhưng Hứa Tân Di uống say, không phải là người thành thật gì. Trước nói lạnh, sau nói nóng, muốn mở cửa xe, còn muốn ca hát, ở trên người Dịch Dương lăn tới lăn lui, chỉ kém cưỡi ở trên đầu anh mà Dương Oai. Dịch Dương ấn đường vừa nhíu. Hứa Tân Di, rốt cuộc em uống bao nhiêu vậy? Hứa Tân Di hai mắt mê ly nhìn anh, nhìn ấn đường đang nhăn nhó của anh, cùng đôi mắt không quá thân thiện, ủy khuất nói. Anh mắng em. Anh mắng em cái gì? Anh hét lên với em. Anh không có hét lên với em. Anh giảm âm lượng xuống. Sau này em uống ít lại đi. Hứa Tân Di mềm mại không xương, dựa vào trên người anh. Ngày hôm nay vui như vậy, đương nhiên phải uống nhiều mấy ly. Dịch Dương, có phải anh không thích em hay không? Anh nói không thích em khi nào? Hứa Tân Di lật người, căng hai cánh tay đè trên lồng ngực rắn chắc của anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Vậy tại sao lần nào anh cũng kêu cả tên lẫn họ của em vậy? Dịch Dương nghi hoặc. Anh nhìn mấy người yêu nhau kia xem, đều kêu cái gì? Bảo bảo, bảo bối, cục cưng, em yêu. Còn anh thì sao? Hứa Tân Di học theo giọng điệu miệng lưỡi của anh. Hứa Tân Di, Hứa Tân Di, anh nghe thử coi em là vợ của anh hay là kẻ thù của anh? Anh kêu em như vậy lúc nào? Còn không thừa nhận, vừa rồi anh kêu em như vậy đó. Hứa Tân Di, rốt cuộc em uống bao nhiêu? Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết. Vậy em hy vọng anh kêu em như thế nào? Sau này không được kêu cả tên lẫn họ, kêu em Tân Di. Nào, kêu một lần để nghe một chút thử xem. Dịch Dương ho khan một tiếng, nhìn tấm chắn ngăn giữa khu vực phía trước và phía sau xe, xác định ghế trước tài xế và trợ lý sẽ nghe được phía sau làm gì, mở miệng nói. Tân Di. Hứa Tân Di ghét bỏ. Một chút tình cảm cũng không có, làm lại từ đầu. Được rồi, em say rồi, đừng ồn ào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Có phải anh đã không còn kiên nhẫn với em nữa, đúng không? Không có. Vậy anh lại kêu em thêm một lần nữa đi, chồng ơi. Dịch Dương càng hiểu rõ một điều, đó là không nên nói đạo lý với ma men. Tân Di. Không có tình cảm. Dịch Dương đè thấp giọng. Tân Di. Quá cứng nhắc, một chút cũng không ngọt. Mấy cặp tình nhân kia, người ta là bảo bảo, bảo bối, cục cưng, em yêu, ngọt gần chết à? Hứa Tân Di. Hứa Tân Di ngơ ngác nhìn anh, trong đầu đột nhiên lóe sáng, nói. Em biết rồi. Dịch Dương còn chưa kịp hỏi cô biết cái gì, thì nhìn thấy Hứa Tân Di ôm mặt anh hôn lên tới tấp, mềm mại khóe môi chạm vào nhau. Dịch Dương càng gần một bước nhấm nháp tới mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người cô. Thỉnh thịch, tiếng tim đập nói cho anh, thực ngọt. Ngọt sao? Dịch Dương mất tiếng. Ngọt. Vậy gọi tên của em đi. Anh thấp giọng cười một tiếng, dịu dàng lưu luyến. Tân Di. Hứa Tân Di cảm thấy mỹ mãn, thành thật ngồi xuống, dựa vào trước ngực của anh. Sau này anh cứ kêu em như vậy, không được kêu cả tên lẫn họ. Dịch Dương còn dư vị nụ hôn kia, hơi mỉm cười. Được. Chiếc Bentley ngừng ở dưới cửa nhất phẩm Lan Đình. Dịch Dương ôm Hứa Tân Di say đến thần trí không rõ và thang máy lầu lên. Mới vừa đặt cô lên giường, đang chuẩn bị cởi quần áo để cho cô ngủ một giấc thật ngon, Hứa Tân Di chuyển tỉnh sau một trận sốc nảy cùng thổi một hồi gió lạnh, cũng không biết hiện tại là thanh tỉnh hay là không thanh tỉnh. Anh làm gì? Cởi quần áo giùm em. Cởi quần áo làm gì? Ngủ, em say, yêu cầu nghỉ ngơi. Hứa Tân Di nằm trên giường, nắm cà vạt của anh, kéo anh lại gần mặt mình. Còn anh thì sao? Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt mê ly của cô, gương mặt đỏ bừng, cùng môi đỏ, nếm một lần vẫn không cảm thấy đủ. Anh chăm sóc cho em. Chăm sóc em? Ừ, anh ở đây trông em. Bốn mắt nhìn nhau, là khoảng cách gần trong gang tấc. Hứa Tân Di thở ra một hơi vào mặt anh, ngửi không đến mùi rượu. Dịch Dương chỉ ngửi được hương vị ngọt lịm, chỉ trong nháy mắt đã trêu chọc dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Dịch Dương. Hứa Tân Di kêu anh. Anh có thích em kêu cả tên lẫn họ của anh như vậy không? Em muốn kêu như thế nào cũng được. Hứa Tân Di đột nhiên cười, môi hồng răng trắng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt nhộn nhạo vô hạn ánh sáng nhu hòa cùng mật ý, làm đảo lộn nhịp tim khó có thể ức chế được. Vậy em kêu chồng ơi, anh có thích không? Dịch Dương không trả lời. Cô nắm lấy cà vạt Dịch Dương kéo anh xuống, còn cô thì ngưỡng nửa người trên nhào đi lên, cắn môi trên của Dịch Dương, dùng răng ma sát nhẹ ở môi trên anh một chút. Hứa Tân Di nhếch miệng cười. Dịch Dương ánh mắt chuyển tối, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Tân Di, không hề chuyển động. Sau một lúc lâu, Hứa Tân Di lại mệt mỏi buông ra Dịch Dương, thả người xuống nệm êm làm hình chữ X ở trên giường, lẩm bẩm nói: không thú vị, em muốn ngủ. Dịch Dương đứng quỳ ở mép giường, không hề chớp mắt nhìn Hứa Tân Di. Đây là bộ dáng sau khi em uống say. Hứa Tân Di không có trả lời, như đã ngủ rồi. Không chịu trách nhiệm sao? Hứa Tân Di mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chịu. Còn có một chữ ở bên miệng không thể nói ra tới, đã bị nhét lại ở trong miệng. Một câu cũng nói không nên lời. Đệm lún sâu, một bàn tay từ đầu giường duỗi lại đây, ấn tắt bóng đèn ngủ. Ánh sáng duy nhất trong phòng đã biến mất. Toàn bộ căn phòng nhất thời chìm vào bóng tối u ám, chỉ ngẫu nhiên chuyển đến một vài âm thanh thở dốc nặng nề, hoặc là âm thanh rên rỉ. Bên gối, 10 ngón dao triền chặt vào nhau, bàn tay to lớn dày rộng đè chặt bàn tay trắng nõn tinh tế. Dùng hết toàn lực mà tránh cũng không thể tránh thoát giam cầm của anh, không thể nhúc nhích dù là chỉ một chút. Đôi môi mỏng hơi lạnh lẽo của anh chạm vào gương mặt của cô, nháy mắt tiếp xúc, Hứa Tân Di như bị điện giật, gương mặt có chút tê tê, một loại tê dại tử tính lan tràn tới tận gót chân. Theo nhau mà đến, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào từ Dịch Dương, mà là sự xâm lược từ đôi môi mỏng kia của anh, lấp kín miệng cô, mang theo hương vị nhẹ nhẹ quen thuộc, đầu lưỡi tàn phá khắp trong miệng cô, giống như một con rắn linh hoạt dây dưa, quấn quýt với đầu lưỡi của cô. Ngay từ đầu, Tân Di bị một loạt hành động này của Dịch Dương làm mơ màng, càng có rất nhiều lần cô cảm giác được một loại cảm giác rất tuyệt. Bàn tay thon dài lúc đầu đặt ở trên eo cô, giờ bắt đầu không thành thật. Bắt đầu dạo chơi dần xuống phía dưới, càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng giống bị ngọn lửa khống chế, như muốn cắn nuốt cô. Hơn nữa, hình như qua đi thật lâu, miệng Dịch Dương cư nhiên còn không có ý rời đi, một hơi cuối cùng đã tiêu hao hầu như không còn, bắt đầu nghẹn đến mức khó chịu, cũng bắt đầu dễ dụa. Đôi tay xô đẩy cơ thể đang đè lên trên người mình ra, nhiệt độ cơ thể Dịch Dương càng ngày càng cao, sắp thiêu cháy lý trí của anh. Máu sắp sôi trào lên tới đại não, rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục một chút lý trí từ hành động điên cuồng xâm lấn của bản thân. Âm thanh khàn khàn, nhiễm hơi thở ái muội. Rốt cuộc, anh cũng rời khỏi miệng cô, ánh mắt gần trong gang tấc, hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Tân Di rốt cuộc hô hấp tới mới không khí mới mẻ, sau đó lồng ngực không còn khó chịu như vậy nữa. Chừng liếc Dịch Dương một cái, giận dỗi: "Anh hút hết không khí của em, thiếu chút nữa làm em chết ngạt, khó chịu chết đi được." Dịch Dương nghe xong, đột nhiên thấp giọng cười, mi mắt cong cong nhìn cô, gương mặt láng mịn đỏ đến như quả táo ngọt mọng. Dịch Dương mới khôi phục chút lý trí lại không nhịn được xuống, lần nữa cúi đầu dán lên môi cô. Ôm Hứa Tân Di vào lòng, lại nghe được tiếng rên rỉ đầy gợi tình kia, rốt cuộc nhịn xuống không được nữa, cắn mấy cái vào môi cô, vừa hôn, tay vừa cởi hết quần áo trên người. Sau đó đến lượt váy của cô, chiếc váy đắt tiền đã chết dưới tay Dịch Dương. Trong lúc cô còn đang ngu người vì chất cồn đang hoành hành ở trong đầu, cộng thêm bị Dịch Dương lăn lộn, cứ nằm đó mặc cho Dịch Dương chơi đùa. Đầu lưỡi Dịch Dương linh hoạt từng chút dây dưa với đầu lưỡi của Tân Di. Lúc này cô có chút không tự chủ được, bị anh dẫn theo tiết tấu của riêng anh. "Em không chú tâm, đáng bị trừng phạt." Đang lúc Tân Di mơ mơ màng màng, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Dịch Dương. Ngay từ đầu gương mặt của Tân Di còn có chút đỏ, còn bây giờ là đỏ toàn thân. Thời điểm hoàn hồn thì đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai chết người của Dịch Dương, nhiễm nồng đậm lửa tình, đôi mắt đẹp mang theo tính dục cùng một chút ý cười. Đây là lần đầu tiên Tân Di nhìn thấy Dịch Dương quyến rũ chết người đến như vậy. Cô cười một tiếng giòn tan, hai tay ôm chặt cổ Dịch Dương kéo xuống hôn tiếp. Nụ hôn này như mưa rền gió lớn, cô học anh dùng lưỡi càn quét chiếm đoạt thành trì, chơi đùa với anh. Dịch Dương bị hành động của cô làm cho giật mình, sau đó là một trận vui sướng, anh đáp trả lại, hai người em đuổi anh chạy, chơi đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng, Tân Di bại trận, giữ mặt Dịch Dương sau đó đẩy mạnh ra, dùng sức thở lấy thở để. Dịch Dương đầu gục trên vai cô, cười thỏa mãn, hơi thở phả vào tai cô. Tân Di xấu hổ, mắng yêu: "Dịch Dương, anh khi dễ em, còn cười được nữa." "Không cười, chúng ta làm việc khác." Dịch Dương lại lần nữa quay trở lại trên môi cô. Lúc này anh càng thêm nghiêm túc, nụ hôn trở nên nóng rực, hôn khắp mặt cô, từ trán, lỗ tai, cổ. Không biết khi nào Dịch Dương đã cởi ra áo ngực của cô, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn. Thời điểm tiếp theo, linh hồn của cô trong phút chốc giống như chạy ra khỏi thân thể, bay lên giữa không trung. Nhịn không được, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn. Giây tiếp theo, Dịch Dương nơi nơi đốt lửa trên người cô, làm cô như bị ngàn con kiến bò trên người. Nhưng ngay sau đó giống như con dã thú được Dịch Dương phóng ra từ sâu trong cơ thể. Trên người Hứa Tân Di, dấu vết màu đỏ tím càng ngày càng nhiều. Đột nhiên điện thoại của Tân Di vang lên, Dịch Dương mặc kệ, nhưng người ở đầu dây bên kia cuộc gọi không biết xấu hổ, vẫn kiên trì gọi. Dịch Dương bực mình, mắng một tiếng thật thô tục. Anh buông Tân Di ra, chính xác là đôi môi anh rời khỏi cơ thể Tân Di. Trước khi bước xuống giường, anh hôn mạnh vào môi cô một cái, tạo thành âm thanh rất lớn, sau đó mới bước xuống giường với cái quần lót, mảnh vải che khuất cuối cùng trên người anh. Dịch Dương đến gần ghế sofa trong phòng ngủ, anh lấy di động từ trong bóp của Tân Di ra, nhìn cuộc gọi tới là An Nhã. Ấn đường nhíu chặt, cơn tức từ đâu ùa tới, giọng hơi gắt gỏng: "Có chuyện gì?" An Nhã nghe ra chút hương vị, vì tình dục chưa dứt nên giọng Dịch Dương rất gợi cảm, làm phái nữ nghe chỉ muốn rụng trứng. Nghe nói Tân Di dự tiệc, em chỉ hỏi xem con bé về nhà an toàn hay không thôi. Đã về. An Nhã đoán được gì đó, cũng nhanh chóng trả lời rồi cúp máy. Dịch Dương nhìn màn hình điện thoại đen dần, sau đó bấm nút tắt nguồn, rồi ném vào sofa, quay vào bếp, mở tủ lạnh, rót một ly nước lạnh, uống cạn ly, rồi bước vào phòng ngủ. Vừa vào, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng muốn phun máu. Tân Di nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót hình chữ T, lộ ra bờ mông co giãn, ngực phập phồng lên xuống, cuốn chăn ôm vào lòng, một chân ôm, một chân cuốn như đang ôm gấu bông, lộ ra toàn bộ phần lưng trần tuyệt đẹp, đường cong vô cùng quyến rũ. Hầu kết của Dịch Dương lên xuống liên tục, anh bước lại gần phía giường, cúi người tiến lại gần lỗ tai của Tân Di, nhỏ giọng nói, tiếng khàn khàn. Tân Di, bỏ chăn ra. Tân Di tai ngơ ngứa, vươn tay quơ quơ, một tiếng như phản đối, nhưng tiếng này làm sôi sục lên dục vọng của Dịch Dương, phần dưới kia càng căng cứng. Dịch Dương cười khẽ một tiếng, anh sờ sờ bên hông cô. Hứa Tân Di bị nhụt, lật người nằm thẳng, buông chăn ra, cười ra tiếng, tiếng cười thánh thót. Dịch Dương nhân cơ hội đè ép lên, ngậm chặt môi cô, một tay ôm eo, một tay ôm chân cô gác lên trên eo anh. Lần này Dịch Dương không dịu dàng chần chừ như trước nữa. Hứa Tân Di dãy dụa, chân cô không cẩn thận chạm vào nơi nóng hổi cứng rắn của anh. Dịch Dương nghe xong, hơi thở phả vào trên cổ Tân Di. Nói, em có yêu anh không? Tân Di giờ đang chìm trong sự bá đạo của anh, đầu óc đâu còn thanh tỉnh. Nói, có yêu anh hay không? Hứa Tân Di hét lớn lên. Có, yêu anh. Sau này tránh xa Hàn Kiêu, biết không? Ừ, trả lời. Tránh xa, sẽ tránh xa. Toàn thân Tân Di như đang tắm trong nước ấm, mồ hôi chảy ướt đẫm cả đầu tóc, lỗ tai đều đỏ, tim đập nhanh hơn, liếc mắt nhìn Dịch Dương một cái. Nhưng Dịch Dương bị cô chừng như vậy, trong lòng xao động càng thêm kịch liệt, nháy mắt càng ấn chặt cô ở trên giường, bắt đầu cướp đoạt. Tần Di bị anh đè không thể động đậy, chỉ có thể mặc anh làm càn. Đem những chuyện phía trước vẫn luôn không có làm toàn bộ phóng thích ra hết, độ ấm trong phòng giống như lò lửa, trong phòng không ngừng có âm thanh chuyển ra. Hậu quả say rượu là như thế nào? Hứa Tân Di cho rằng bản thân cô rất có quyền lên tiếng. Choáng váng, đau đầu, ghê tởm, muôn ói, toàn thân không có chút sức lực, cũng đột nhiên có phát hiện mới, lòi thêm bệnh dị ứng, làm cho từ hàm dưới đến mắt cá chân đều ngập những đốm đỏ san sát chồng lên nhau, trong đó còn có những nơi bị tím xanh. Còn nữa, cơ thể rất đau, không thể động đậy, di chuyển ngón chân cũng đau. Từ lúc Hứa Tân Di từ thanh tỉnh đến bây giờ đã ngồi nằm dựa đầu giường hơn 20 phút. Từ lúc bắt đầu thoáng di chuyển cơ thể đã cảm thấy không khỏe, đến bây giờ động một ngón tay đều có loại cảm giác cả người đau đớn muốn chết. Hứa Thần Di không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, tối hôm qua đã xảy ra cái gì không cần nói cũng biết. Dịch Dương dậu đổ bỉm leo đan cô sạch sẽ, nhưng cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng chính là ngày hôm qua cô uống say, rượu say loạn tính. Anh nhìn mấy người yêu nhau kìa, họ xưng hô với nhau cái gì mà bảo bối, cục cưng, em yêu. Anh thì sao? Sau này không được kêu cả tên lẫn họ của em nữa, kêu em Tân Di. Quá cứng nhắc, một chút cũng không ngọt. Người ta thì bảo bối, cục cưng, nghe ngọt biết bao. Vậy em kêu anh chồng ơi, anh thích không? Hứa Tân Di chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân kịch liệt sôi trào lên, mà hành động trong quá khứ ùa lại như thủy triều vào trong đầu cô. Nước mắt chảy suốt đêm qua đều là do cô nhất thời phóng túng uống rượu say mà tạo ra. Quá ngốc. Tình cảnh hiện tại trong đầu cô, từng vụ việc xảy ra đêm qua, Hứa Tân Di như người xem, thở ơ lạnh nhạt, nhìn lại một Hứa Tân Di ma men tối hôm qua, làm nũng các loại ở trước mặt Dịch Dương, dính dính rán rán vào trên người Dịch Dương. Bảo bối, cục cưng. Hứa Tân Di run lập cập, đặt câu hỏi sâu tận tâm hồn. Hứa Tân Di, mấy lời nói buồn nôn như vậy sao mày có thể nói ra khỏi miệng được, hả? Nhớ lại ký ức tối hôm qua, từng vụ từng việc đều là ngập trong nước mắt. Bên ngoài có động tĩnh âm thanh truyền vào trong, Hứa Tân Di xấu hổ không muốn đối diện với người chuẩn bị bước vào kia. Nghe tiếng bước chân ngày một gần, chịu đau, trượt người nằm xuống, cầm mép chăn trùm qua đỉnh đầu, giả vờ ngủ. Dịch Dương cầm thuốc mỡ đi vào, nét mặt đỏ ửng có chút không bình thường, cũng không biết là bởi vì máy sửa quá nóng hay vì chuyện khác khó có thể miêu tả. Trên giường, ổ chăn nhú lên một đống. Nhìn, anh nghĩ Hứa Tân Di còn chưa có tỉnh. Anh bỗng thấy đau lòng. Tối hôm qua anh không biết nặng nhẹ, đè cô cày cấy suốt đêm, làm 5 lần mới tha cho cô. Lúc đó thì trời cũng rạng sáng.